Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328, phong ấn cốt điện. Ông, một đóa tử kim sắc hồn hỏa bay tới, kịch liệt rung động, nó tại phản kháng, bên trong còn lưu lại một luồng ý thức. Đáng tiếc tại Liễu Thanh lục đạo bí thuật luyện hóa phía dưới, rất nhanh liền bị ma diệt ý thức. Luyện hóa cái này một đóa hồn hòa, hắn thu được một số vụn vặt trí nhớ tin tức, minh bạch Khô Lâu lai lịch. Đây là một tôn bất tử tộc hư không du linh, thuộc về bất tử tộc một loại. Nó chỉ cần hồn hòa bất diệt, liền có thể lần lượt đoàn tụ Khô Lâu thân thể, thành tựu hư không du linh, thôn phệ sinh linh khôi phục chính mình hồn hòa ý chí. Đáng tiếc bị Liễu Thanh xử lý, không có khả năng lại phục hồi như cũ. Hư không du linh, bất tử tộc, Liễu Thanh mở hai mắt ra, âm thầm suy tư nơi này vì sao lưu giữ tại hư không du linh. Bộ tộc này, tại hư không sinh vật bên trong thuộc về tương đối cường đại đáng sợ nhất tộc. Rất khó giết chết, mà lại phải có lấy trảm sát linh hồn thủ đoạn mới có thể giết chết bọn họ. Trên sao hỏa cái này một tòa bí cảnh, thế mà tồn tại hư không du linh. Xem ra đã từng phát sinh qua không ít chuyện. Chỉ ít nơi này trải qua đại chiến kịch liệt, có hỏa tinh ngôn ngữ rõ ràng hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử. Sau đó, Liễu Thanh nhìn về phía bên trong hố to, cái kia duy nhất hết đồ tốt, một thanh to lớn lưỡi hái, toàn thân đỏ như máu, tay cầm phía trên còn quấn lít nha lít nhít Khô Lâu đồ án. Keng, hắn giương tay vồ một cái, lưỡi hái rơi vào trong tay, cảm giác một cỗ lạnh buốt xúc cảm. Trầm trọng, bá khí, lộ ra một loại tử vong pháp tắc. Một thanh này lưỡi hái, ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng, có thể chảm sát cùng thôn phệ linh hồn. Hắn nhớ đến trước đó đánh dấu từng thu được một thanh tử vong chi liêm. Bất quá đã giao cho cửu U phân thân. Quan sát một hồi, Liễu Thanh trực tiếp luyện hóa phía trên lưu lại ý niệm. Tiện tay ném vào thể nội trong hỗn độn. Bay vào thế giới thụ phía trên một cái màu đen quang đoàn bên trong. Làm xong những thứ này, hắn dương mắt nhìn lên. Phía trước phế tích bên trong, có vô số hài cốt tản mát. Theo hắn một bước bay lên không trung, bay ở phế tích trên không, cảm giác được một loại áp lực nặng nề đánh tới. Bất quá còn có thể tiếp nhận. Người bình thường ở chỗ này không bay lên được. Bán thần đều không thể phi hành. Chỉ có thần ma mới có thể miễn cưỡng bay lên. Hắn một đường chậm rãi bay qua, cảm ứng được còn lại tiến đến bán thần khí tức, hơn nữa còn có không ít mạnh đại khí tức kinh khủng. Không cần phải nói, nhất định là nơi này tồn tại hắn sự cường đại của hắn bất tử tộc. Oanh, quả nhiên, phía trước truyền đến tiếng nổ mạnh, chỉ thấy một tôn kinh khủng màu bạc Khô Lâu, chính chấn động cốt dực truy sát một tôn tinh linh tộc bán thần. Vị kia tuấn mỹ tinh linh, bị đuổi đến chật vật không chịu nổi, trên thân vết máu loang lổ, hiển nhiên là bị trọng thương thì sắp chết. Liễu Thanh nhìn thoáng qua, không để ý đến, mà chính là đem ánh mắt đặt ở bí cảnh ngay trung tâm. Chỗ đó có vô tận hài cốt tạo thành một tòa cốt điện, tản ra dày đặc khí tức, cốt điện to lớn, mặt ngoài lóe ra vô số quỷ dị phù văn. Còn có từng cây xích sắt quấn quanh lấy cốt điện bản thân. Dường như đang trấn áp cái gì. Cốt điện chung quanh, phân biệt tọa trấn lấy mấy cái to lớn bất tử tộc Khô Lâu. Có nửa người nửa thú, có hình người hình dáng, đều không ngoại lệ, bọn họ đều là thuần một sắc cường đại bất tử tộc. Tại một bên khác có thiên sứ bị một tôn đen nhánh bất tử tộc truy sát. Đánh cho lông vũ bay loạn, thánh quang tán loạn. Toàn bộ thê thảm vô cùng. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cái kia thiên sứ thân thể nổ tung. Nửa cái thân thể không thấy. Bị tôn này bộ xương màu đen đánh nát há mồm một miệng thôn phệ sạch sẽ. Nhìn đến cái kia thê thảm bộ dáng, Liễu Thanh âm thầm lắc đầu. Thật sự là không biết sống chết. Chỉ là bán thần lại dám chính diện ngạnh kháng bất tử tộc thần ma cường giả. Hoàn toàn cũng là đang tìm cái chết. Vĩ đại Ngô chủ, ban cho ta lực lượng, bị trọng thương chỉ còn lại có nửa cái thân thể thiên sứ đột nhiên khuôn mặt, nghiêm túc ngâm hát lên, dập nát thân thể chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung. Trên người hắn tách ra từng đạo thánh khiết quang mang. Đâm vào khô lâu trên thân không ngừng xì xào bốc khói. Phát ra xì xì tiếng vang. Cạc cạc, thiên sứ. Tôn này bộ xương màu đen hàm dưới khép mở. Phát ra một thanh âm. Nó con ngươi trống rỗng bên trong lóe ra màu đỏ hồn hỏa. Nóng rực hơi nhúc nhích một chút. Dường như nhớ tới một loại nào đó phủ bụi trí nhớ. Thiên sứ đang phát sáng. Vốn là tàn khuyết thân thể đột nhiên chữa trị tới. Vô tận thánh quang bao phủ, dần dần dài ra mới cánh cùng thân thể, làm quang mang tán đi. Một tôn hoàn hảo không chút tổn hại thiên sứ xuất hiện. Sau lưng có 8 đôi thánh khiết cánh nhẹ nhàng kích động lấy. Có cường đại thiên sứ thông qua một loại nào đó môi giới trực tiếp hàng lâm xuống. Tản ra một cỗ thần ma khí tức. Liễu Thanh đánh giá cái kia tôn thiên sứ. Không thể không nói, thiên sứ nhất tộc bí pháp vẫn là rất nhiều. Cường đại hơn thiên sứ có thể trực tiếp buông xuống tại bản tộc trên thân. Dị đoan, thẩm phán, cái kia tôn thiên sứ lạnh lùng nhất chỉ. Trong hư không nứt ra một đường vết rách, vô tận thánh quang vãi xuống đến. Hóa thành lít nha lít nhít ánh kiếm bao phủ cái kia khô lâu. Một cỗ thần thánh thẩm phán lực lượng chút xuống tới. Đánh vào khô lâu trên thân không ngừng khói đen bốc lên. Mỗi một kích đều mang kinh khủng hủy diệt chi lực. Tại cái này vô cùng dày đặc thánh quang oanh tạc phía dưới, tôn này màu đen bất tử tộc khô lâu rốt cục không chịu nổi, bị một thanh ánh kiếm quan đâm thủng thân thể, cắm trên mặt đất. Thánh tai, thần thánh tịnh hóa. Sau một khắc, thiên sứ xuất thủ lần nữa, theo hư không cầm ra một cây thần thánh chi thương, cánh chấn động, trong nháy mắt xuyên thủng khô lâu đầu. Đánh chết tại chỗ, nhìn đến nơi này, Liễu Thanh cũng than thở một tiếng. Thiên sứ thần thánh chi lực, là bất tử tộc khắc tinh. Khô lâu bị giết là khẳng định, chỉ là nhìn qua liền không có quan tâm kỹ càng. Quay người hướng về cốt điện bay đi. Mục tiêu của hắn là cái kia một tòa to lớn cốt điện. Vừa vạn, những cái kia phương Tây bán thần hấp dẫn bất tử tộc hỏa lực. Liễu Thanh ẩn giấu đi chính mình. Lặng lẽ đi tới cốt điện phía trước. Một đi tới nơi này, thì rõ ràng cảm giác được cốt điện truyền đến một loại trầm trọng linh hồn áp bách. Phía trên quấn quanh lấy lít nha lít nhít xích sát, lại là một loại trật tự xiềng xích, chuyên môn vì giam cầm cùng trói buộc linh hồn. Cái này khiến hắn nhớ tới câu hồn tỏa liên, đồng dạng thuộc về trói buộc linh hồn xích sát. Trước mắt từng cái xích sát, đến cùng khóa lại cái gì? Xương trong điện ẩn giấu đi bí mật gì? Cũng hoặc là ẩn giấu đi kinh khủng đồ vật. Muốn hay không mở ra đâu? Liễu Thanh trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Mở, vẫn là không ra. Như thế cái vấn đề, nếu là mở, phóng xuất ra bên trong trấn áp phong tỏa khủng bố đồ vật, nói không chừng chính hắn đều gặp nguy hiểm. Nhưng không ra, bên trong cất giấu cái gì lại muốn biết? Thậm chí có chỗ tốt cùng bảo bối, cũng không thể thu hoạch được. Chẳng phải là tới một chuyến vô ích. Được rồi, vẫn là mở đi. Liễu Thanh cuối cùng quyết định mở ra cốt điện phong tỏa, nhìn xem bên trong có vật gì. Dù sao tòa cổ điện này, có mấy cái tôn cường đại bất tử tộc hư không du linh trấn thủ, tự nhiên ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Liễu Thanh mơ hồ cảm giác xương trong điện cấm phong thậm chí trấn áp cái gì thứ không tầm thường. Đại phong ấn thuật, phong thiên. Sau một khắc, hai tay của hắn kết ấn, thi triển dung hợp phong thiên thuật đại phong ấn thuật, đem chọn tòa cốt điện phong ấn lên. Đây là bảo hiểm một cái cách làm. Trước tầng tiếp theo phong ấn thuật, sau đó lại mở ra cốt điện lúc đầu phong ấn. Cứ như vậy dù cho gặp nguy hiểm cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Lục đạo chi lực, tuế nguyệt như đao, chém. Liễu Thanh liên tục thi triển hai loại bí pháp, lục đạo luân hồi, tuế nguyệt như đao. Hai đạo phong mang bổ vào cốt điện cửa lớn từng cái xích sắt phía trên. Chỉ nghe đinh một tiếng, xích sắt đốm lửa nhỏ vẩy ra, bị hai đại bí thuật chi lực liên tục chặt chém. Răng rác, cuối cùng, xích sắt cắt ra, chặt đứt một sợi dây xích. Liễu Thanh tiếp tục mở công, liên tục không ngừng chặt đứt còn lại phong tỏa xích sắt, cuối cùng mở ra cửa lớn, trầm trọng cốt điện cửa lớn, từng chồng bạch cốt tạo thành cửa lớn, phía trên lóe ra vô số quỷ dị phù văn, lít nha lít nhít giống như lệ quỷ giãy giụa gào thét. Cô long long, tiếng vang trầm nặng truyền đến, đại môn bị hắn đẩy ra, theo trầm trọng xương cửa mở ra, toàn bộ bí cảnh đột nhiên lay động kịch liệt lên. Chính đang chém giết lẫn nhau đại chiến bán thần, bất tử tộc cùng nhau dừng lại, quay người nhìn lại, khi nhìn thấy Liễu Thanh đẩy ra cốt điện cửa lớn, nhất thời nguyên một đám điên rồi. Dừng tay, nguyên một đám bất tử tộc phát ra một tiếng linh hồn giống to. Tiếp lấy như bị điên xông lại, bọn họ muốn ngăn cản Liễu Thanh. Đáng tiếc đã chậm, cốt điện, triệt để mở ra, ông. Một cỗ phủ bụi tuyến nguyệt khí tức đập vào mặt đánh tới. Giống như dòng nước lũ bao phủ khắp nơi. Toàn bộ bí cảnh đột nhiên run lên. Vạn vật tại thời khắc này dừng lại xuống dưới. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.